Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1667, chương 1671, thay đổi càn khôn. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng, môn này bộ pháp, tựa hồ cũng không so với hắn bát tiên bộ kém quá nhiều thiếu a. Tựa hồ tác dụng tại một ít trình độ phía trên mà nói. So với hắn cái này bắt tiên bộ còn muốn lợi hại hơn một phần. Vì vậy, đối với môn này bộ pháp, cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút tâm động. Hiện tại cái này mặt pháp niên đại, vũ kỹ càng ngày càng chân quý. Có thể tìm kiếm được một môn tốt vũ kỹ, càng là khó như lên trời. Cái này Liễu gia không hổ là ẩn thế gia tộc, phần này hoàn chỉnh truyền thừa cũng thật sự là lợi hại. Hạ Minh nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên thân pháp, vũ kỹ đều không kém gì hắn. Hắn muốn chiến thắng Liễu Kình Thiên, chỉ sợ thật không dễ dàng. Chết đi, Liễu Kình Thiên không muốn lại cùng Hạ Minh nói nhảm. Thân hình nhảy lên, trên con đường này, lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng là lúc này Liễu Kình Thiên lại đã đi tới Hạ Minh bên người. Trong tay băng hàn chi khí dập dờn, làm cho Hạ Minh đều là biến sắc. Hạ Minh vội vàng vung ra một kiếm, nỗ lực ngăn cản Liễu Kình Thiên. Bành, một kiếm này vẫn chưa ngăn cản Liễu Kình Thiên công kích. Ngược lại, hắn chả bị Liễu Kình Thiên nhất kích đánh trúng, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vậy mà lâm vào bị động bên trong. Phi tiên kiếm thuật, hai kiếm nát sơn hà. Đinh đinh, nương theo lấy êm tai thanh âm vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy chính mình một kiếm này vậy mà lại không đối Liễu Kình Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Tam kiếm diệt sinh linh, bốn kiếm trấn phù đồ. Đinh đinh đinh, êm ngay thanh âm truyền đến. Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Giờ này khắc này Hạ Minh thở hồng hộc. Thế mà Hạ Minh nhìn về phía trước, tại phía trước Liễu Kình Thiên sắc mặt bất động, bất quá tại cái kia đôi mắt chỗ sâu lại là mang theo thật sâu sát ý. Không tệ, Liễu Kình Thiên đối với Hạ Minh sát ý là càng ngày càng đậm. Hạ Minh môn kiếm thuật này, cho dù là hắn đều là cảm giác có chút kinh diễm. Như thế tinh diệu kiếm pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh diệu như vậy kiếm pháp, gia hỏa này đến cùng là ai truyền nhân? Làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế vũ kỹ? Mà lại Liễu Kình Thiên cảm giác, bằng vào Hạ Minh thực lực bây giờ, cho dù là chém giết huyền cấp trung kỳ đều không nói chơi. Như vậy toàn khối thì có bản này tu vi không nói, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết người, dạng này thiên tài tuyệt đối không thể mặc cho trưởng thành. Xoát xoát, Liễu Kình Thiên cũng không có cho Hạ Minh thở dốc thời gian, lần nữa chém giết mà đến. Loại kia chém giết có phần có một loại không chém giết Hạ Minh không bỏ qua cảm giác. Trong lúc nhất thời, tại bên trong vùng rừng rậm này, hai người một đuổi một chạy. Đối mặt với đáng sợ Liễu Kình Thiên, thực lực yếu kém Hạ Minh căn bản không phải đối thủ, thậm chí thì liền ứng đối lên đều là cực kỳ miễn cưỡng. Trong lúc nhất thời, Liễu Kình Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại cái này nơi xa, Gia Cát Lưu Ly cũng là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Đã không được sao? Quả nhiên, chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Gia Cát Lưu Ly có chút tiếc hận nghĩ đến, nếu như Hạ Minh có thể chém giết Liễu Kình Thiên, như vậy đối với bọn hắn Gia Cát gia tới nói cũng có công việc tốt. Liễu Kình Thiên thực lực càng mạnh, cái này Liễu gia thực lực cũng liền càng mạnh, cũng không phải cái gì công việc tốt, càng là đối với bọn hắn loại này còn lẫn nhau có ma sát gia tộc tới nói, càng lộ ra rất là trọng yếu. Ngươi liền định như thế một mực trốn ở đó, vừa mới uy phong đâu? Cách đó không xa, Liễu Kình Thiên nhất trưởng bổ ra, tại trước mắt hắn một cây đại thụ, trong nháy mắt bị đông cứng một khối nhỏ. Liễu Kình Thiên trên mặt phủ đầy cân xứng, cười lạnh châm chọc nói, nhưng mà đối với Liễu Kình Thiên mỉa mai, Hạ Minh nở nụ cười xinh đẹp, chợt dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn Liễu Kình Thiên, cười tủm tỉm nói ra, đã ngươi muốn ta đánh với ngươi, ta liền thành toàn ngươi. Ha ha, Liễu Kình Thiên nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, tựa hồ là đang chào phúng Hạ Minh không biết tự lượng sức mình cùng đầu não phát đạt. Thế mà, Hạ Minh lại là không để bụng, đạm mạc nói ra, truy ta thời gian dài như vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi, bây giờ đến hắn loại tình trạng này, muốn chạy trốn hiển nhiên là không thể nào. Nhất định phải đem Liễu Kình Thiên đánh bại, nhưng là đánh bại Liễu Kình Thiên, nói nghe thì dễ, gia hỏa này thực lực quá mạnh, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có bản lãnh gì, Liễu Kình Thiên đạm mạc nói ra, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, Hạ Minh ánh mắt trong lúc đó biến đến sắc bén lên, giờ khắc này, Hạ Minh thì giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm về Liễu Kình Thiên, cho dù là Liễu Kình Thiên, đều là trong lòng run lên, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vào lúc này, Hạ Minh bốn phía tựa hồ có vô số đạo kiếm mang xuất hiện. Loại kia quỷ dị một mặt, nhìn Liễu Kình Thiên đều là có chút âm ế. Hạ Minh trường kiếm trong tay chậm rãi vung vẩy, mà giờ khắc này, Hạ Minh cũng giống như bay lên. Cả người phảng phất như là một thanh kiếm sắc, phi tiên kiếm thuật, ngũ kiếm thiên ngoại tiên, nương theo lấy Hạ Minh tiếng giống giận dữ âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là chậm chạp xuất hiện tại Liễu Kình Thiên trước mặt. Liễu Kình Thiên thấy thế, nhưng cũng không dám chủ quan, không biết vì cái gì, tuy nhiên Hạ Minh thân hình xem ra chậm chạp, nhưng là... không biết vì cái gì, Hạ Minh lại là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cái loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là nguy hiểm lại là thật. Huyền Hàn Công, Huyền Hàn Trưởng, Liễu Kình Thiên giận quát một tiếng. Trong tay trưởng lực âm vang bạo phát, một cỗ đáng sợ hàn khí nhộn nhạo lên, tựa hồ muốn Hạ Minh gân mạch đều cho bị đông đồng dạng. Mặc dù là như thế, hàn khí này vẫn như cũ là ảnh hưởng Hạ Minh nguyên khí vận chuyển. Nhưng là Hạ Minh tu luyện thế nhưng là Bát Hoang Công. Bát Hoang Công, cho ta hút, cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí trệ chậm. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, chính là vận chuyển Bát Hoang Công đem thể nội hàn khí đều hấp thu. Sau đó Hạ Minh một kiếm đâm ra, không tốt. Liễu Kình Thiên cảm giác mình chỗ cổ một mảnh rét lạnh. Cái này khiến Liễu Kình Thiên đều hoàn toàn biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là Hạ Minh cũng không muốn cứ như vậy buông tha Liễu Kình Thiên. Một kiếm đâm vào trống trời trên ngực, xoát xoát, hai người trong nháy mắt tách ra. Lúc này Liễu Kình Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Sau đó Liễu Kình Thiên chậm rãi nhìn xem bộ ngực mình liếc một chút. Máu tươi theo bộ ngực mình chảy xuôi xuống tới. Cái này khiến Liễu Kình Thiên càng thêm nổi giận. Chính mình vậy mà thụ thương. Hơn nữa còn là bị một cái huyền cấp sơ kỳ gia hỏa đả thương. Quả thực đáng giận. Chính mình so với đối phương nhiều hai cái cảnh giới. Bây giờ vẫn là bị tiểu tử này đả thương. Đây quả thực là sỉ nhục. Cũng may lúc đó hắn phản ứng nhanh. Lại tu luyện cái này huyễn ảnh bộ. Nếu không, một kiếm này thật có khả năng bản thân bị trọng thương. Đối mặt như thế khuất nhục, Liễu Kình Thiên cũng là giận dữ không thôi. Rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Liễu Kình Thiên biểu lộ biến ảo không ngừng nhìn chằm chằm hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Hôm nay, cũng là đại la thần tiên. Cũng khó có thể cứu ngươi. Ra đi, theo Liễu Kình Thiên lệ quát một tiếng, Liễu Kình Thiên vung tay lên, trong tay Liễu Kình Thiên thêm một cái chuôi kiếm. Ngay sau đó, Liễu Kình Thiên trong tay kiếm chuôi phía trên, trường kiếm rút lớn lên, trong nháy mắt xuất hiện một thanh sắc bén kiếm, thế nhân đều là cho là ta Liễu Kình Thiên sẽ chỉ gia tộc hai môn vũ kỹ, lại cũng không hiểu biết, ta am hiểu nhất chính là kiếm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.